cái này để kết thành ra một cái chiếc thuyền vững chắc. Nếu ai mà trụ trong các cái pháp này của Đức Như Lai đó thì họ ở ngay trong sanh tử này, họ giáo hóa dìu dắt tất cả chúng sanh mà họ không bao giờ bị nhận chìm ở trong sanh tử. Thì đó là cái gì? Cho nên phải nương theo cái thuyền bè mà của Đức Phật dạy chúng ta đó để đi ở trong sanh tử mà không có gì. Chứ còn nếu ngược trở lại nữa, mà chúng ta hướng về niết bàn, hướng về niết bàn mà nhằm chán sanh tử đó, thì cái này cũng là, đó là cái ý nghĩa của cái pháp hội này. Thì tôi xin kết thúc. Có lời vấn an sức khỏe chư tôn đức ở các trụ xứ thuộc địa bàn quận 8 của chúng ta. Nhìn chung là Phật giáo thành phố chúng ta năm nay đã đi vào trong nền nếp tổ chức. Quận 8 là một cái quận có thể xếp vào trong các quận nghèo, nhưng mà chư tăng và chư ni của chúng ta thực nỗ lực tinh tấn sống ở trong chánh pháp của Đức Phật, đó là một cái điều mà đáng khen ngợi. Và hôm nay nhân trong cái dịp thăm viếng, chúng tôi muốn gửi một số ý của Đức Phật nói về cái vị trí của một vị sa môn, một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật. Đương nhiên tất cả các kinh điển của Đức Phật nói trong thời kỳ của Ngài, nhưng mà đến cái thời kỳ của chúng ta hôm nay thì ít nhiều chúng ta phải có một cái thay đổi cho nó thích hợp với cái hoàn cảnh thì mới có thể lợi ích cho chúng hữu tình được. Đó là một cái ý nghĩa mà rất quan trọng khi chúng ta tuân thủ giới pháp của Đức Phật và thích nghi với cái hoàn cảnh sống của chúng ta hiện tại. Tuy thích nghi nhưng mà không thể trái trở lại với giáo pháp của Đức Phật được. Đó là cái điều quan trọng mà chư tăng chúng ta phải nên tuân thủ. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong Phật giáo của chúng ta đương nhiên là phải đi theo lời dạy của Đức Phật mà tu hành. Thì lời dạy của Đức Phật đối với chúng xuất gia làm sa môn thì phải như thế nào? Trước tiên ở đây là một vị sa môn, một vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, thì hàng năm chúng ta phải có cấm túc an cư để thúc liễm thân tâm và trau dồi giới đức. Trong cái phần cấm túc an cư thì có các vị ở riêng một chỗ tu hành, thì ta gọi đó là hàng tỳ kheo A Nan Nhã. Có các vị tập hợp trở lại để tu hành thì đây đấy, chúng ta xếp vào trong cái số thinh văn đệ tử, tức là tập hợp trở lại để học và tu. Thì phần nhiều ở những người mà chưa đắc được thánh quả, cho nên đấy, cần phải học rồi mới tu. Trong cái lúc mà chúng ta tu hành như vậy, có những cái việc chúng ta chưa hiểu được thấu đáo, thì nhờ sống chung với đại chúng, nhờ trao đổi, nhờ sự góp ý, thì từng bước đó, chúng ta mới trưởng thành được. Trên cao nhất là mỗi một trường hạ chúng ta có Hòa Thượng Thiền Chủ, là một người có kinh nghiệm trong cái vấn đề tu và học. Cho nên vị thiền chủ là một vị rất quan trọng đối với trong đạo tràng cấm túc an cư chúng ta. Đó là một cái thủ tục mà từ xưa cho tới bây giờ chúng ta vẫn tuân thủ. Thì ở trong cái pháp của Đức Phật gọi là sa môn, gọi là tỳ kheo, thì trong đó trước nhất á, là chúng ta hiểu cái nghĩa sa môn, và đồng thời đó, nếu chúng ta đó, xưng danh mình là vị sa môn thì cần phải cân nhắc trở lại xem coi mình có đúng với cái hạnh của sa môn, mà mình có phải thực sự là vị sa môn. Nên cái từ sa môn này đó, thì nó có trước thời Đức Phật ra đời, Cho nên trước thời Đức Phật ra đời thì nó có một cái tầng lớp ta gọi nó là Sa Môn, mà ngược trở lại với Bà La Môn. Thì Bà La Môn là gì? Tức là những người mà được mệnh danh sanh ra từ miệng của trời Phạm Thiên. Cho nên những người này bảo là phạm hạnh thanh tịnh. Cho nên những người phạm hạnh thanh tịnh thì gọi đó là Bà La Môn. Nhưng mà vì cái đạo Bà La Môn nó đã truyền đi một thời gian dài, cho nên những người mà đủ tiêu chuẩn để đại diện cho trời Phạm Thiên ở trên nhân gian thì không còn nữa. Do đó mà cái hình thức của đạo Bà La Môn có, mà bây giờ đó là cái thực chất với bản tâm thanh tịnh để mà thể nghiệm với cái đời sống gần với trời Phạm Thiên thì họ không còn nữa. Cho nên nó trở thành cái hình thức Bà La Môn. Cái hình tướng là tiêu biểu cho trời Phạm Thiên, nhưng mà cái thực chất tu hành hay là ở trong nội tâm á, thì hoàn toàn thế tục. Vì vậy mà xã hội Ấn Độ mới tạo thành một giai cấp mới, đó là giai cấp Sa Môn. Cho nên ban đầu cái giai cấp Sa Môn là từ bỏ vật chất thế gian để sống một cái đời sống mà hoàn toàn thanh bạch. Cho nên cái Sa Môn có trước Đức Phật có nghĩa là cái người mà sống từ bỏ của cải vật chất. Cho nên ai từ bỏ của cải vật chất thì người đó làm Sa Môn. Cho nên Sa Môn thì có thể nói là không gia đình, không nhà cửa, không tài sản, tất cả mọi việc ở trên thế gian về vật chất hoàn toàn từ chối. Thì bây giờ đó họ sống lang thang rày đây mai đó. Những người đó đó là những người gọi là lập hạnh Sa Môn và tu hành. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật đó nhắm vô trong cái hàng này để mà giáo hóa họ. Tại sao Đức Phật nhắm vào trong hàng Sa Môn này? Là Đức Phật thường thương những người mà nghèo khó, thương những người mà bị chế độ bất công. Tất cả những cái ý niệm đó mà Đức Phật chúng ta xuất gia và nhập vào trong cái Sa Môn đoàn. Thế nên từ đầu các cái vị Sa Môn có trước Đức Phật đây, thì họ tu hành chỉ có một cái là từ bỏ vật chất, tới cuối cùng là từ bỏ thân mạng, mà hy vọng đó chúng ta sẽ đi vào trong một thế giới hư vô quyền ảo nào đó. Nhưng mà cái việc này đó, Đức Phật nói là những người làm như vậy đó thì rất là đáng thương hại, rất là đáng tội nghiệp. Thế nên ta tin tưởng có một cái thế giới hư vô nào ta tới, mà cái này có ai biết được cái thế giới đó ở đâu và như thế nào không? Hay là chúng ta chỉ tưởng tượng rồi để chúng ta tự hành sát chúng ta để kết thành một cái quả mà không biết nó như thế nào được? Cho nên Đức Phật chúng ta là xuất thân từ cái tập thể của Sa Môn này mà Ngài mới tách ra, Ngài trắc nghiệm cái pháp để rồi đó kết quả chứng được vô thượng bồ đề. Cái điểm này là cái điểm quan trọng. Cho nên cái Sa Môn Gotama khác với tất cả các Sa Môn ở trong thời kỳ đó. Quý thầy nên phân biệt cái này. Sa Môn là Đức Phật, Sa Môn là đệ tử của Đức Phật, nó khác với các vị Sa Môn hành khất bên ngoài. Tuy là hình thức giống nhau, cũng đều là từ bỏ thế giới vật chất, nhưng mà từ bỏ để được cái gì đó thì cái trường hợp đạo Phật chúng ta có cái khác. Thế nên từ bỏ để được cái gì thì cái chỗ này đó là cánh cửa mà Đức Phật chúng ta đã mở ra cho Ngài và cho tất cả mọi người ở nhiều thế hệ đi theo. Thế nên từ bỏ vật chất để được cái gì thì cái điểm này đó chúng ta nên suy nghĩ. Tại sao chúng ta từ bỏ vật chất? Các cái vị Sa Môn ở đồng thời với Đức Phật và trước Đức Phật là vì bất mãn xã hội cho nên nó từ bỏ. Từ bỏ nhưng mà thực chất có nghĩa là họ không được, nhưng mà họ nói từ bỏ. Thế nên từ bỏ trong cái thế bất mãn. Từ cái chỗ từ bỏ trong cái thế bất mãn thì ở trong lòng ấy, ôm những cái hận thù. gọi là hận thù giai cấp. Vì ta ở giai cấp nghèo, ta ở trong hoàn cảnh khó khổ, cho nên ta từ bỏ, có nghĩa là ta chống lại cái bất công xã hội. Nhưng mà Đức Phật chúng ta có phải là những người mà từ bỏ vì lý do không được không, chống lại cái xã hội bất công? Không phải như vậy. Đức Phật chúng ta là cái người mà có những cái điều kiện ưu việt nhất ở trong xã hội, nhưng mà Ngài đã từ bỏ cái ưu việt đó của mình. Nó khác hơn là các cái vị sa môn đương thời. Thế nên từ bỏ, tại sao vậy? Đức Phật thấy tất cả những cái này đó, nó tự ràng buộc con người mình. Hay nói một cách khác đó, là con người chúng ta đây đó bị vật chất chi phối, bị vật chất ràng buộc. Từ cái chỗ vật chất chi phối, vật chất ràng buộc này tiến lên bước nữa đó, là chúng ta bị cái tinh thần ràng buộc, chúng ta bị cái xã hội ràng buộc chúng ta. Thế nên chúng ta bị ràng buộc về hai mặt, về vật chất và về tinh thần. Thế về cái mặt tâm linh thì chúng ta bị Bà La Môn khống chế, bày ra cái này, bày ra cái kia, để làm cho chúng ta sợ đối với cuộc đời. Còn về vật chất á, thì chúng ta bị các giai cấp trên chèn ép, cho nên nó sanh ra cái bất mãn. Phải nói là cái đời sống tinh thần cũng như vật chất bị đè nặng. Bây giờ Đức Phật chúng ta không phải là trong giai cấp này, không phải trong hoàn cảnh này, nhưng mà Ngài nhìn thấy cái này, cho nên dùng cái tuệ giác của mình để mà suy tư về hai việc quan trọng ở đây. Hai việc đó là gì? Một là tự nhiên, hai là xã hội. Nói theo ngày nay chúng ta là này. Cho nên hai cái này ngày nay đó, chúng ta xếp vào trong cái khoa học. Ta nói khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Khoa học tự nhiên của Đức Phật là gì? Đức Phật suy niệm về cái vấn đề con người chúng ta bị cái thế lực tự nhiên, siêu nhiên nó chi phối. Cái phần này chính. Thế nên trên bước đường tu hành của chúng ta, của Đức Phật, là nhằm khám phá ra cái này. Thế nên con người chúng ta đây mà bị một cái thế lực siêu nhiên nó đè nặng lên, bị một cái lực tự nhiên nó chi phối chúng ta, đó là về mặt vật chất chúng ta thấy. Thì bây giờ đó, nhìn thấy được nó rồi, cái bước thứ hai đó là gì? Trên bước đường tu hành của Đức Phật đó, làm sao mà tránh được cái sự chi phối của thiên nhiên, của tự nhiên này. Thế nên con người chúng ta đó là luôn luôn bị thiên nhiên chi phối. Nhưng mà trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, làm sao mà tránh được cái sự chi phối của thiên nhiên? Mà khi tránh được cái sự chi phối của thiên nhiên rồi, thêm một bước nữa đó là ta chi phối ngược trở lại thiên nhiên. Cho nên ở đây đó, Đức Phật nói với chúng ta đó, là trên bước đường tu hành, là từng bước đó, chúng ta tránh khỏi cái sự chi phối của vật chất, tới cuối cùng đó, ta chi phối được vật chất, gọi đó là chuyển vật. Cái này trên bước đường tu của chúng ta là chuyển vật. Cho nên chuyển cái vật, không cho nó chi phối ta, mà biến nó trở thành ra phục vụ cho ta. Cái này chính. Thế nên ta bị vật chất chi phối, bây giờ nó biến vật chất trở thành phục vụ cho con người, thì cái này là mục tiêu của Đức Phật chúng ta phải suy nghĩ về cái này. Cho nên không phải đi tu là lãng phí cuộc đời của mình, lãng phí cái tuổi trẻ của mình, cái này uổng quá. Nhưng mà dùng cái tuổi trẻ, dùng cái sức lực, dùng cái hiểu biết của mình mà khám phá ra cái định luật chi phối của thiên nhiên đối với con người, để rồi đã từng bước chúng ta thoát khỏi cái định luật chi phối này, và cuối cùng nữa, chúng ta chi phối ngược trở lại được vật. Đó là cái hướng mà Đức Phật ta đã làm. Cái việc thứ hai phải làm là nữa là gì? Tức là cái sự chi phối của xã hội. Ta nên chi phối của xã hội đối với ta. Đây là một cái điều rất quan trọng. Ta nên mọi người ở trên cuộc đời này đó, là luôn luôn bị xã hội chi phối. Cho nên đó, ta không thể nào mà vượt ra khỏi cái định luật chi phối này. Cái định luật chi phối của xã hội đối với ta là gì? Đây chúng ta phải thấy, cái tồn tại của chúng ta nó không mang tính độc lập, nhưng mà nó tồn tại liên quan với tất cả mọi người và mọi loài ở trong cái xã hội chúng ta sống. Thế nên ngày xưa nữa thì ít ai nghĩ là cái này, chỉ có Đức Phật chúng ta mới nghĩ là không thể mấy thầy sống mình được. Thế nên không sống một mình được, cho nên cái sống của chúng ta là phải chịu ảnh hưởng cái xã hội. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta mỗi ngày chúng ta ăn một bát cơm, ta nghĩ bát cơm này từ đâu tới. Ta mặc một chiếc áo, ta nghĩ chiếc áo này từ đâu ra. Nên tất cả mọi việc đều suy nghĩ. Cho nên không có người dệt lụa thì chúng ta không có áo mặc, không có nông phu cày ruộng thì chúng ta không có cơm ăn. Tất cả mọi người, người này lệ thuộc người kia lệ thuộc người nọ, gọi đó là xã hội, gọi là công tồn. Rồi nên đến ngày nay nữa, chúng ta nói thêm cái nữa là ở trong cái môi trường sống ta, ta thấy rất là rõ. Tất cả các loài chim thú, tất cả những cái này đều ảnh hưởng trong cuộc sống con người hết. Nếu mà tất cả các loài bị hủy diệt hết rồi đó, thì loài người chúng ta sống ở trên trái đất này nó không biết nó thành cái gì nữa. Đây là sự thật. Cho nên giữa loài người chúng ta đối với tất cả các loài khác, ở đây Đức Phật dạy rất là rõ, ở trong lục đạo tứ sanh. Cho nên trong tứ sanh lục đạo này đó, là thường có một cái liên quan chằng chịt với nhau này, cái mối liên quan tồn tại. Nhưng mà khi khám phá được cái mối liên quan tồn tại này đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật thấy thêm cái gì nữa. Cái điều đáng thương hại cho tất cả chúng sanh đó là nó muốn tồn tại nhưng mà nó lại chuyển đi cái hướng ngược trở lại là hủy diệt. Ta liên quan tồn tại ta không xây dựng mà ta lại xây dựng trong cái hướng bảo là liên quan hủy diệt. Cho nên cái văn minh con người từng bước tiến lên thì chúng ta thấy cái gì? Ta nói ta hủy diệt lần cái sự sống trên trái đất này. Thế nên từ cái sự sống con người, từ sự sống các loài sinh vật, từ cái sự sống của cỏ cây cho đến cái sự sống của trái đất chúng ta, đây chúng ta thấy rất là rõ. Đó là một cái sai lầm. Mặc dầu cái văn minh khoa học ngày nay đó, thì sự thật chúng ta nói là một sự sai lầm lớn. Ta thấy ở mặt nào đó tiến bộ tốt, nhưng mà ta nhìn vào mặt trong của nó ta thấy rất nguy hiểm. Ta nói tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt lần, không khí ô nhiễm lần, đây chúng ta thấy rõ rồi. Ta nên đưa tới cái chỗ hủy diệt nó càng gần nữa. Nên thậm chí nếu mà họ không ngừng được cái vấn đề chạy đua về vũ khí nguyên tử đó, thì cái trái đất chúng ta càng sớm hủy diệt hơn nữa. Đây chúng ta thấy. Cho nên bây giờ mới có những cái phong trào mà vận động cho môi trường sạch, cho môi trường sống, cho môi trường xanh. Tất cả những cái này là gì? Nhận thấy được cái văn minh chúng ta nó mắc phải những sai lầm nghiêm trọng và đưa tới cái chỗ bờ hủy diệt. Cho nên bây giờ chúng ta phải củng cố trở lại, phải xây dựng trở lại. Thế nên Đức Phật mới nhìn thấy được cái mối tương quan tương duyên tồn tại này giữa con người với con người. Thấy cái này rồi thì lúc bây giờ đã Đức Phật mới đi xây dựng cái mối quan hệ tồn tại tốt đẹp này, đó gọi là tu về mặt xã hội. Thì thực tế nhất chúng ta thấy cái gì? Tức là mọi người trên cuộc đời này vì tham lam, vì ích kỷ, vì muốn lợi cho chính mình mà không bao giờ nghĩ tới cái lợi của người khác và loài khác. Cho nên nó tới cuối cùng đó thì mình tự hủy diệt lấy mình. Mà trong cái đó cái yếu tố quan trọng nhất ở đây là gì? Thành ra cái tham sân si mạng nghi tà kiến ác kiến cái này chính. Cho nên chính những cái yếu tố này của con người mà tạo nên một cái xã hội hủy diệt, đưa tới cái chỗ người này không thể chấp nhận người kia và người này đã hại người kia. Cho nên Đức Phật nhìn thấy cái này, thấy rõ ở trong cái tâm lý của từng người, của tất cả các loài chúng sanh. Rồi là lúc bây giờ đã Đức Phật mới xây dựng trở lại, xây dựng trở lại cái mối mà hòa hợp. Cho nên từ cái chỗ hủy diệt biến nó thành một cái xây dựng. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái sa môn đoàn của Đức Phật ra đời là nhập Cái Sa môn đoàn ra đời là nhằm cái chỗ này, tức là xây dựng trở lại con người và bảo vệ sự sống ở trên hành tinh chúng ta. Đây rất là thực và rất là khoa học, chứ không phải là cái đạo chúng ta là mơ hồ, là ảo giác, giống như là cái Sa môn đoàn trước khi có Đức Phật ra đời. Thế nên cái này có sẵn, nhưng mà họ không hiểu cái ý nghĩa và họ đem phí đi cuộc đời. Bây giờ là Đức Phật mới xây dựng trở lại, những con người này nên xây dựng một cái đời tốt đẹp hơn là ý nghĩa. Cho nên ở trong cái Sa môn đoàn chúng ta đây đấy, cái cuộc sống chúng ta lấy cái gì làm chính? Đức Phật dạy lấy cái lục hòa kính pháp làm chính này. Thế nên cái lục hòa kính pháp này nhằm cái gì? Làm sao mà chúng ta sống không ảnh hưởng xấu cho những người chung quanh chúng ta, làm sao mà chúng ta sống có ảnh hưởng tốt cho những người chung quanh chúng ta. Đó là lục hòa kính pháp. Trên cái bước đường tu hành chúng ta không phải là 1, 2, 3, 4, cái đó là theo giáo điều, chủ nghĩa giáo điều, không phải. Nhưng mà ở đây đó, cái lục hòa kính pháp đó, có cái mục tiêu rõ ràng. Làm sao mà cái hiện hữu của chúng ta không tác hại cho những người chung quanh, rồi kế đó cái hiện hữu chúng ta có lợi ích cho mọi người. Đó là trên bước đường tu của ta. Cái người tu hành phải làm sao đạt cho được mục tiêu đó. Thì bây giờ đó, đầu tiên quý thầy xuất gia học đạo rồi, ta lại nghĩ ngay tới một cái đó, làm sao mà không ảnh hưởng xấu cho những người chung quanh đây. Thành ra bước ban đầu ta làm cái gì? Chỗ này là Đức Phật dạy một thầy tỳ kheo phải nên thiểu dục và tri túc. Tức là thiểu dục và tri túc, tức là bớt ham muốn, thậm chí dẹp cái ham muốn đi, gọi là dục. Tức là cái dục này rất là hại cho chúng ta. Cái tham dục, tham ái, tất cả những cái này nữa là đưa cho chúng ta đi vào trong cái con đường tội lỗi, đau khổ và làm khổ đau cho người khác. Cho nên đó, tự cắt bỏ cái này. Thế nên trên bước đường tu đó, mà ai thực dạ tu hành, khi ta khởi một cái ý niệm ham muốn gì đó thì cái chuyện này đầu tiên mấy thầy phải cắt liền lập tức. Tham ăn, cắt ăn. Ham ngủ, cắt ngủ. Tham chùa cao Phật lớn, cắt cái ý niệm này bỏ. Ta nên càng ham bao nhiêu thì lại càng làm khổ cho mình và làm khổ cho người chung quanh bấy nhiêu. Cái chỗ này đó là kinh nghiệm bản thân tôi đó. Lúc còn là học tăng, tôi đã từng thí nghiệm cái này. Ta nên trong cái thời còn học tăng đó, thời đó là rất là nghèo và rất là khổ. Lâu lắm đó, thì chúng tôi mới được ăn một miếng tàu hũ. Cái này nói thật, cái thời đó là trước mặt tôi còn đây là Hòa Thượng Hân Hiền đây, là bạn hồi xưa, lâu lắm mới có được miếng tàu hũ. Có thể là gần như là nhiều năm đó tôi chưa bao giờ thấy được tay nắm rôn đâu hết, còn nắm đông cô thì còn xa lắm nữa. Nghèo thật nghèo và khổ thì khổ. Cho nên nó từ chỗ nghèo khổ này lòng tham sanh ra, tôi thấy rất là rõ. Lâu lắm đó thì mình mới có được một miếng tàu hũ để ăn, nhưng mà miếng tàu hũ này cắt làm tư ra, mỗi một thầy được 1/4 thôi. Thành ra cỡ lớn như là Hòa Thượng Thiền Chủ đây là biết cái này rõ, nghèo lắm, hồi xưa tu nghèo. Nhưng mà bây giờ đó, ở trên bàn chỉ có 4 miếng tàu hũ, mà tôi nhìn tôi thấy bữa nay có một thầy bệnh, mừng quá thôi. Là như vậy đó, là mình ăn luôn cả 2 miếng mình đâu có phạm gì. Mình ăn thế cho cái người bệnh mà. Cho nên đó, vừa dâng bát cúng dường xong hạ bát xuống, lật đật lấy đũa gấp 2 miếng bỏ vô bát mình cái đó. Đây là sự thật. Đó là sự thật ở trong đời. Nhưng mà cái này nó dai đứt ở trong cuộc sống của tôi, kéo dài. Tự nhiên mình nhận ra cái ý chỗ này, cái lòng tham lam của con người mình. Như vậy mình rớt vô cái gì đấy? Rớt vô cái hàng sa môn mà Đức Phật có xếp vô cái hạng gọi là hạ tiện tỳ kheo. Cái hạng tỳ kheo đi xuất gia tu hành vì ăn mặc mà đi tu, tự thấy xấu hổ lương tâm. Đây là sự thật. Cho nên hôm qua bữa sau, mà bây giờ nó trên mâm cơm ấy, có được 4 trái chuối, mà cũng có một thầy bệnh giống như kỳ trước, thành ra tôi cũng ăn trái nào hết. Tôi nói là bữa nay tôi bị đau bụng, đau bụng cho nên tôi không dám ăn chuối, để nhường lại hai thầy kia, mỗi một thầy hai quả. Thành ra từ cái chỗ đó tôi mới thấy được cái ý nghĩa đạo, cái cánh cửa đạo thực sự mở ra cho tôi. Và từ cái chỗ này đó tôi mới từ bỏ được cái giai cấp gọi là hạ tiệm sa môn của mình. Thế nên trên cái bước đường tu hành của chúng ta đây, trên bước đường tu hành chúng ta, cái hạng đi tu mà cầu ăn mặc đó, thì cái này Đức Phật xếp qua hạng hạ tiện rồi. Cho nên Đức Phật đâu phải là người như vậy, và đệ tử của Phật đâu phải như vậy. Con nhà tông không giống tông, phải giống cánh thôi. Không vì cầu ăn mặc mà đi tu, tức là tự khẳng định cái vị trí của mình. Cho nên khi nào quý thầy quý cô mà khẳng định cái vị trí đó của mình đó, thì bây giờ mình mới thấy mình là người Phật tử thiệt. Mà khi mình là người Phật tử, con của Đức Pháp Vương rồi đó, thì cái gì trên đời này, cái gì mình không có. Thành ra tự xét lại, Đức Phật đó là Ngài không thừa nhận, Ngài không thừa nhận có cái hạng tỳ kheo hạ tiện, cũng có chuyện này. Cho nên ta làm tỳ kheo hạ tiện thì ta không còn là đệ tử Đức Phật nữa. Từ cái chỗ bỏ hai chữ hạ tiện để vươn lên thành ra một tỳ kheo thật nghĩa của Đức Phật. Thế nên tỳ kheo thật nghĩa này là bảo là tỳ kheo ở A Lan Nhã. Thế nên tỳ kheo ở A Lan Nhã tức là tỳ kheo mà có một tâm hồn trống vắng, thanh tịnh thực sự. Cái này khi nào tâm hồn chúng ta trống vắng, tâm hồn chúng ta thanh tịnh thực sự, thì lúc bây giờ pháp của Như Lai sẽ truyền tới tâm chúng ta. Mà tới chừng đó đó thì chúng ta mới là đệ tử Đức Phật thực. Cho nên trên bước đường tu đó, cái căn bản là cho nên. Thế nên từ một cái vị sa môn, từ sa môn, nhưng mà cái sa môn hạ tiện, thế nên ta tiến lên bước nữa, chúng ta thấy có cái hạng sa môn nào nữa. Sa môn hạ tiện ta cắt bỏ đi, tức là vì ăn mặc mà đi tu, giờ này không phải. Ta không phải cái này rồi. Cho nên khi nào khởi lên ý niệm ăn mặc thì trường hợp này ta nên từ chối. Là tại vì ăn mặc á, các thầy tỳ kheo mà vì ăn mặc á, thì lên quả đường nhìn thấy không có thức ăn ngon thì sanh ra buồn rầu. Còn vì mặc á, mà thấy cúi hạ không ai đem tới cúng y thì buồn rầu đó. Đây là thực nghĩa của vị sa môn. Đức Phật dạy chúng ta á, khi không có thức ăn hay là không có thức ăn ngon thì tâm chúng ta vẫn quan hỷ, vẫn bình thường. Mà ta nghĩ ngay tới đó, Đức Phật còn có 3 tháng ăn lúa ngựa, thì tại sao mà ta không ăn cực được. Cho nên có một tâm hồn thanh thản, giữ hạnh của sa môn, đó là việc chính. Cho nên khi mà không có mặt, cho nên không có áo mặc, ta không thấy cái chuyện này nặng lòng nữa. Nhưng mà ta mặc một cái chiếc áo của đàn diệt tới cúng dường, ta thấy cái này nặng lòng chứ. Đó là một cái suy nghĩ của chúng ta. Cho nên không ai cúng dường cho ta thì ta thấy lòng chúng ta nhẹ hơn. Trên bước đường tu hành thì như vậy đó, là chúng ta không phải là hạ tiện tỳ kheo, tức là cầu ăn mặc mà đi xuất gia. Thế nên ta sống hoàn toàn độc lập. Cho nên Đức Phật dạy một thầy tỳ kheo tu hành phải có một cái ý hướng như loại tê giác. Cái này chính loài tê giác một sừng là luôn luôn độc lập, thì ta là một thầy tỳ kheo đệ tử của Đức Phật phải tập theo hướng hoàn toàn độc lập, không lệ thuộc vào vật chất. Ta nên càng ít lệ thuộc vật chất bao nhiêu thì cái tinh thần chúng ta nó càng phát huy cao bấy nhiêu. Đó là trên bước đường. Cho nên nếu quý thầy để thấy các thầy tỳ kheo mà lệ thuộc vật chất, lệ thuộc Phật tử, lệ thuộc xã hội nhiều chừng nào đó, thì cái vị này đó, dậm chân tại chỗ, khó đi lên. Nếu muốn nói cách khác là sẽ đi xuống thôi. Thế nên kinh nghiệm tôi thấy này đó. Thế nên muốn đi lên thì cái trường hợp này phải ly dục, tức là bỏ lần cái thế giới vật chất. Bỏ lần cái thế giới vật chất này không phải là ta bỏ vật chất, không phải, nhưng mà ta bỏ cái tâm tham đắm nơi vật chất. Cái này, cái tâm mà tham cầu, cái này chứ Còn vật chất thì mặc nó, mắt chúng ta bỏ. Nhưng mà cái lòng mong cầu chúng ta đó, nó sẽ nhẹ. Từ cái chỗ lòng mong cầu chúng ta nhẹ thì phước đức mới nhân đây mà tăng lên. Cho nên đến một vị sa môn mà trong lòng của họ thanh tịnh, trong lòng của họ an vui, thì chắc chắn đó họ hiện được tướng giải thoát. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Cho nên đến Đức Phật dạy một vị sa môn, một vị sa môn thì phải hành tứ thánh chủng. Cái này hành tứ thánh chủng tức là nuôi lớn cái hột giống thánh ở trong mình. Mà ở trong cái hột giống thánh này là gì? Có bốn cái phần mà ta phải nuôi nó. Thế nên có nuôi nó đó thì cái trường hợp đó mới lớn lên. Mà nó lớn lên đó, thì chúng ta mới thành thánh. Thì ở trong bốn cái hạt giống của thánh này đó, để nó thành ra được bốn cái quả của sa môn trên bước đường tu. Cho nên không nuôi lớn cái hạt giống thánh thì làm sao mà có cái quả sa môn được. Cho nên quả sa môn thì quý thầy nhớ rồi, tức là tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm và a la hán. Cái này bốn cái quả sa môn là như vậy. Cho nên trên bước đường tu chúng ta đó, làm sao để đạt bốn cái này? Thành ra phải nuôi bốn cái thánh chủng để đạt bốn cái quả này. Cho nên bốn cái thánh chủng đó là cái gì? Cho nên người tu đó là luôn luôn phải tâm niệm, phải nhớ và phải hành trì. Cho nên cái việc thứ nhất đây đó là cái vấn đề ăn uống. Thứ hai là cái vấn đề mặc. Thứ ba là chỗ ở. Và thứ tư là tu hành. Bốn cái việc này là bốn cái việc mà quan trọng nhất của một vị sa môn. Cái đó gọi là tứ thánh chủng. Nếu hãy thiếu bốn cái này nữa thì cái trường hợp này nữa ta không thể nào đắc đạo. Cho nên về cái ăn uống này nữa, chúng ta trên bước đường tu hành chúng ta giảm thiểu tới mức tối đa nữa. Tức là giảm cái vấn đề ăn uống tối đa, chứ không phải là tăng cái vấn đề ăn uống lên. Cái chuyện này, cho nên nếu hãy tăng cái vấn đề ăn uống lên thì cái này là gì? Hạ tiện tỳ kheo hay là nghiệp chướng tỳ kheo? Quý thầy nên nhớ cái điều này. Tại sao chúng ta ăn? Là vì bệnh. Vì bệnh, tức là tỳ kheo có bệnh cần phải ăn thêm cơm cháo cho đủ sức khỏe để tu hành. Thì bây giờ ta muốn xếp ta thuộc những cái loại bệnh hoạn tỳ kheo sao? Cho nên không muốn làm bệnh hoạn tỳ kheo thì bắt đầu phải giảm ăn uống thôi. Trên nguyên tắc là như vậy. Cho nên cái gì mà cần lắm cho cơ thể chúng ta mới ăn. Cho nên ta coi thức ăn là thuốc để chữa cái bệnh chết này, để ta tu hành. Chứ không phải là ăn để mà thưởng thức món ăn, không phải. Cho nên ăn để sống, sống để tu. Cái chuyện này ta là chính trên bước đường tu. Cho nên ta thấy ta càng ít ăn bao nhiêu thì ta càng mừng cho cái thánh chủng chúng ta phát triển bấy nhiêu. Nên trên cuộc đời này nữa, sợ không có ăn, không sợ không có ăn. Nhưng mà cái sợ hơn nữa đó là sợ ham ăn. Cho nên đối với tôi là sợ cái thèm ăn, chứ không sợ cái không có ăn. Cho nên không có ăn không sợ, nhưng mà sợ cái thèm ăn. Cho nên thèm ăn mà không có ăn đó, thì cái này mới khổ. Còn bây giờ đó, không có ăn mà ta không thèm ăn thì ta khổ bao giờ đâu. Cho nên tất cả các vị thánh, cho nên định cái vị thánh của chúng ta đó hơn nhau là chỗ này. Cho nên trên bước đường tu đó, mấy thầy tự kiểm lại xem coi thầy nào mà ít ăn nhất ở trong trường hạ thì thầy đó đáng kính trọng, nên gần gũi. Còn hãy thầy nào mà sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối cũng tiếp tục ăn nữa thì cái trường hợp này thôi, ta không dám xem thường, nhưng mà thôi, cái này không phải chuyện tri thức trên bước đường tu đâu. Ta theo cái này đó thì cái thầy này sẽ tiếp tục cho chúng ta ăn, mà càng ăn nhiều chừng nào đó thì chúng ta đi xuống càng xa cái này thôi. Cho nên nó từ cái chỗ ít ăn này mấy thầy thấy được cái lợi gì. Tôi thấy này rất là rõ. Từ cái chỗ ít ăn này thì sẽ sanh ra cho chúng ta cái ít ngủ. Nó là sự thật. Mấy thầy để ý xem, những thầy tỳ kheo nào mà chiều ăn một bụng no lên ngồi thiền chắc chắn ngủ gục. Ta nên ngồi thiền thì đầu nặng, chân mỏi, cái này thật chứ. Tại sao vậy? Này rất là rõ trên bước đường tu, nếu ai có tu rồi thì biết cái này. Tại vì khi mà chúng ta ăn một cái lượng thực phẩm vô nhiều ở trong bụng ta, thì bây giờ máu phải dồn xuống cái bao tử để đốt cái thức ăn này. Nên là từ cái chỗ đốt thức ăn này nó mới sanh ra nhiệt ở trong cơ thể. Mà trong cái lúc đó nó là cơ thể chúng ta ngồi thiền là không cần nhiệt và sợ nhiệt, cái này chính. Cho nên mấy thầy ăn no rồi, mấy thầy lên ngồi thiền thì nó tỏa nhiệt ra nhiều, mồ hôi tháo ra và tà phong sẽ thâm nhập vào cơ thể bệnh. Thế nên những thầy như vậy đó thì cứ cạo gió bắt gió tối ngày. Tôi thấy cái này rõ, trong cái thời gian tôi đã kiểm chứng tôi thấy này. Tại vì ăn nhiều cho nên tỏa nhiệt, tỏa nhiệt cho nên thoát mồ hôi, cái này vô ích. Cái thứ hai là khi mà ăn nhiều như vậy đó thì nó phải hoạt động mạnh. Ta nên hoạt động mạnh cho nên cái lượng máu phải lưu thông trong cơ thể ta mạnh hơn. Mà lượng máu lưu thông mạnh trong lúc bây giờ chúng ta ngồi kiết ấn, kiết già, thì bây giờ làm sao mà máu chạy nhanh ở trong cơ thể ta được. Cho nên máu chạy không được, do đó bị nghẽn, nghẽn cho nên tê, tê lâu ngày thành bại. Nên các thầy tỳ kheo sủi bãi là từ chỗ này ra đó. Ta nên ăn nhiều quá cho nên máu phải chạy, mà máu chạy không được nghẽn lại thì tê, tê cuối cùng thành bại. Trên cái bước đường tu hành của tôi trải qua 50 năm nữa, tôi nhận ra này rồi. Thế tôi thấy một thầy tỳ kheo này ăn tối ngày rồi tới cuối cùng nó sanh ra bệnh. Một thời gian rồi nó cảm cúm liên miên nữa, rồi nó tê bại cái chuyện này con. Cái thứ ba nữa, tại sao ngủ máu chạy xuống bụng hết rồi, thành ra để đốt thức ăn ở dưới này, tiêu hóa thức ăn này, cho nên nó trên đầu không có máu lên. Thế nên trên đầu không có máu đưa lên được, cho nên lúc bây giờ buồn ngủ. Cho nên cái người mà ăn nhiều thì đi tới cái chỗ ngủ nhiều và cơ thể mệt mỏi bệnh hoạn. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy muốn nuôi lớn cái hạt giống thánh, hạt giống bồ đề, hạt giống Phật, thì cái điều trước tiên này đó là phải ít ăn. Ít ăn tức là hạt giống thánh, cho nên gọi nó là thánh chủng. Thế nên trên bước đường tu hành, mấy thầy cứ giảm thiểu lần. Một lần chúng ta giảm không được, nhưng mà chúng ta giảm từ từ đó, từ cái chỗ ăn nhiều cho đến ăn ít. Đó là nuôi lớn hạt giống thánh thần. Cái việc thứ hai nữa là chúng ta cũng tự kiểm chứng lại, nếu ta xuất thân từ một cái giai cấp hạ tiện mà trở thành một vị tỳ kheo hạ tiện, thì bây giờ đó cái nghiệp của chúng ta, cái bệnh của chúng ta, cái này ta biết rõ rồi. Cho nên nếu một thầy tỳ kheo mà xuất thân từ giai cấp nông dân như tôi chẳng hạn, thì cái trường hợp này ăn phải nhiều thôi. Tại bao tử lớn, bao tử dài ra rồi đó, thì cái trường hợp phải ăn nhiều mới no vô được. Cái này là chính. Cho nên tôi hồi nhỏ còn làm sa di đó, trên quãng đường ăn rồi nữa không đủ, lưu bát lại. Ăn xong rồi nó lấy một ít cơm bỏ vô bát, đậy nắp lại đem về để chiều ăn, tối ăn. Mà chiều ăn không đủ nữa thì xuống bếp kiếm cơm cháy. Không biết là mấy thầy bây giờ có gì không biết. Chứ còn cái này là cái nghiệp của tôi nữa, cái bệnh của tôi nữa, nói thật ra mày nữa. Tại vì mình xuất thân từ một nông dân, mà mấy thầy biết nông dân là ăn nhiều như vậy nữa. Thành ra không ăn làm sao lao động. Những người lao động là những người ăn nhiều, cho nên nó quen cái ăn rồi. Thì trên bước đường tu hành chúng ta bỏ từ từ. Thành ra bỏ từ từ đi thì mới được, chứ không phải bỏ một ngày mà được. Thế nên từ cái chỗ bớt ăn lại, thì trong lúc đó đó ta thêm một cái nữa, suy niệm những thức ăn nào không thích hợp với cơ thể thì ta từ chối. Thế nên ta nên từ chối những thức ăn không thích hợp với cơ thể, tức là nghiệp của ta, cho nên em bệnh sanh. Thế này là bệnh sanh. Thế nên trong các cái thức ăn mà tôi từ chối nè, mấy thầy biết, bột ngọt tôi từ chối, nấm đông cô tôi từ chối, nấm rôm tôi từ chối, đồ ăn chế biến của Đài Loan tôi từ chối, tất cả những cái này tôi từ chối. Tại sao vậy? Không thích hợp với cơ thể. Ta nên ăn những cái này nhiều là hại cho cái cơ thể chúng ta, làm cho chúng ta khó tu mà thôi. Ăn mấy cái thức ăn này nhiều mấy thầy thế sao? Mặt mày để hồng hào, tay chân thì mập đó, nhưng mà bệnh lắm mà. Ta nên thấy mập vậy chưa chắc là khỏe đâu, bệnh, bệnh nhiều chứ. Cho nên ăn những cái thức ăn đơn sơ của chúng ta ốm nhưng mà khỏe, cái này chính. Ta nên kinh nghiệm rồi tôi thấy, nếu mấy thầy ăn bột ngọt nhiều, mấy thầy ăn nấm nhiều, thì cái chuyện đầu tiên là gì? Bệnh nhức mỏi, cái này chính. Ta nên bệnh nhức mỏi, bệnh tê, nên nó có chứ. Tôi đó, cái khi mà mới sang Nhật học, cái này nói thật thôi, sang bên Nhật học đó, không có thì giờ để nấu ăn. Mà lúc bây giờ làm sao? Tôi cứ mua sẵn thùng mì gói để đó, cứ một ngày ăn 3-4 gói. Mấy thầy thấy khỏe không? Ăn được 2 tuần lễ ăn mì không, đầu khỏi cào, tóc tự rụng xuống. Mới tắm vào một cái rớt tóc hết. Đấy là sự thật. Mập, ăn cái thấy mập lên cân tốt lắm, nhưng mà rất nguy hiểm cho chúng ta, tại vì không có dinh dưỡng. Cái này là thật. Ăn thì ngon, mập, nhưng mà lúc bây giờ tay chân chúng ta mỏi, đầu rụng tóc hết. Cái này coi, đó là một cái suy nghĩ. Cho nên khi chúng ta có trí tuệ rồi, tu hành giảm ăn và lựa những cái thứ ăn mà thích hợp cho cơ thể chúng ta, đó là một cái chính ở trên bước đường tu. Ngày xưa các vị tổ sư họ thường ăn thức ăn chính là gì? Rau quả, cái này chính. Thế nên các thiền sư là ăn rau ăn quả nhiều, thậm chí cơm còn không ăn nữa. Thế nên có vị không bao giờ ăn đồ nấu đâu. Thế nên tôi biết ăn trái cây, ăn rau, nhưng mà họ rất khỏe, rất tốt, mặc dù họ không mập. Đó là chính. Cho nên cái ăn của chúng ta đó, chúng ta đừng xem thường nó, đó là thánh chủng đó. Cho nên biết ăn, biết cách ăn, thì cái trường hợp này đó là nuôi lớn cái hạt giống thánh của chúng ta, sau này chúng ta thành thánh. Cho nên thành thánh là thành cái gì? Thành cái thân này. Cho nên cái thân này để trở thành một cái thân thể khỏe mạnh, cái thân thể mà cần thiết cho trí tuệ phát sanh, cái thân mà tiêu biểu cho cái đẹp của cuộc đời, đó là trên bước đường tu chúng ta. Cái thánh chủng thứ nhất chúng ta làm được một cái đó thôi, thì ở trong đại chúng người ta bắt đầu quý trọng mình rồi. Tại vì mình ít ăn, ít ăn thì dành cái phần ăn cho người khác, thì người khác ăn thay cho chúng ta, thì cái điều này đó người khác sẽ thương ta thôi. Thế là tôi đó, hồi nhỏ ở Ấn Quang được làm thị giả cho Hòa Thượng trưởng ban Hoàng Pháp, lúc đó là Hòa Thượng Thiện Hoa. Làm thị giả cho Hòa Thượng thì đương nhiên chiều Hòa Thượng có một bát cháo, cái này tốt rồi. Bữa nay Hòa Thượng không ăn, cho tôi, cho tôi bát cháo. Thế nên tôi mới suy nghĩ, thôi mình lấy cái bát cháo này nữa, mình đi làm công đức. Đi làm công đức bằng cách nào? Đi kiếm cái người mà bệnh ở trong chúng mình cho người ta. Tại vì mình không ăn cũng không sao, nhưng mà cái người ăn cơm không được mà cho họ bát cháo, cái này quý hơn vàng, cái này thật. Cho nên mấy thầy làm công đức là làm ngay từ chỗ này. Nhiều khi cái chuyện không đáng mà ta biết cách làm nữa, thì cái chỗ này cũng sanh công đức. Tự nhiên cái thầy tỳ kheo bệnh này nữa, thấy một bát cháo mừng lắm chứ, nghĩ mình là người bạn tốt. Cho nên ít nhất mình cũng làm được người bạn tốt. Thì đây trên cái bước đường tu, cái kinh nghiệm tôi thấy rõ ràng là bớt ăn, đó là nuôi lớn hạt giống thánh ta. Nên cái thứ hai là cái trường hợp gì? Mặc. Thành ra mặc thì Đức Phật mới chọn áo phấn tảo để mặc. Thế nên chọn áo phấn tảo để mặc, tức là đồ rách, đồ bỏ, đồ hư, cái này chính, đồ không ai xài. Mặc dù người ta đem cúng cho Đức Phật một cây giải mới thì Đức Phật đều cắt rọc ra thành từng mảnh nhỏ ráp lại, người đời không xài. Cho nên người đời không xài ta xài, tức là xài những cái người đời không xài. Thế đây là cái hạt giống thánh này. Cho nên càng ít tốn kém cho cái cuộc sống chúng ta ăn mặc bao nhiêu thì chúng ta còn rộng thì giờ bấy nhiêu để tu hành. Cho nên nên nuôi lớn cái hạt giống thánh ta là tự. Còn cái người mà kẹt ở trong cái vấn đề ăn mặc suốt đời thì cái trường hợp này làm sao phát triển được. Cái thứ ba là ở. Cái thứ ba là ở. Cho nên từ cái chỗ ở của chúng ta, ở thì nó như thế nào đó vừa phải thôi, vừa đủ thôi. Chứ mà nếu thấy cuộc sống chúng ta đó càng chạy theo bao nhiêu thì cái sự đòi hỏi nó cứ như vậy nó tăng. Mà cái đòi hỏi tăng thì chúng ta lại lệ thuộc vào thiên nhiên, lệ thuộc vào xã hội, phải theo đây mà tăng. Thì cái này tăng thì còn thì giờ đâu để chúng ta tu và thì giờ đâu chúng ta học. Cho nên ba cái này hạn chế, hạn chế tối đa nó để phát huy cái thứ tư. Phát huy cái thứ tư đó chúng ta gì? Là học và tu. Nên cái học là phải học tất cả những cái gì mà Đức Phật dạy, thánh nhân làm thì cái này ta học. Rồi đó ta áp dụng ở trong cuộc sống chúng ta từng bước đó, để chúng ta tiến lên. Thì cái chỗ này đó, gọi là ta tu. Mà người muốn tu thì phải cắt ba cái ăn mặc và ở. Cho nên cắt cái này nó có nghĩa là không phải là bỏ hẳn nó, nhưng mà nó như thế nào cũng được, ta không bận tâm cho được. Ta không bận tâm trong cái vấn đề ăn mặc ở. Ở như thế nào cũng qua đêm rồi thôi, ăn như thế nào thì cũng qua ngày rồi thôi. Cái này chính. Còn mặc như thế nào để che thân đủ rồi. Ba cái này nữa, chúng ta nhẹ thì lúc bây giờ cái thứ tư mới phát triển được. Cái thứ tư là gì? Tức là đạo đức và tri thức. Thế nên đạo đức và tri thức của chúng ta sanh ra với cái điều kiện tâm chúng ta không kẹt ba chuyện kia. Tại vì không kẹt ba chuyện kia cho nên ta không tranh chấp với bất cứ ai trên cuộc đời. Ta không vì bất cứ một viện quyền lợi nào trên cuộc đời. Cho nên Đức Phật nói đời có tranh chấp với ta chứ ta không bao giờ tranh chấp với đời. Cái đạo đức chúng ta là này. Nếu một thầy tỳ kheo mà tranh chấp với người này, tranh chấp với người kia, tranh chấp người nọ thì Đức Phật không gọi đó là sa môn, không gọi đó là tỳ kheo. Cái điều này là gì chính? Đời có tranh chấp với ta, người có tranh chấp với ta, nhưng mà ta không bao giờ tranh chấp với người. Có nghĩa là ăn mặc ở tâm cần. Cái tranh chấp trên cuộc đời này đó, mấy thầy nghiệm cho cùng phải là họ tranh chấp về ăn mặc ở. Nhưng mà ba cái này chúng ta từ chối rồi nữa thì trường hợp này còn tranh chấp cái gì nữa đấy. Cho nên đó, chúng ta còn một cái độc lập của chúng ta đây, gọi là thú một sừng nữa này. Cho nên số một sừng của chúng ta là hướng trọn cái sinh mạng chúng ta, cuộc sống chúng ta cho trí tuệ. Cho nên nghe chỗ này bảo là duy tuệ thị nghiệp. Cái chỗ này nếu chúng ta không kẹt ăn mặc ở thì bây giờ nó tư tưởng chúng ta dễ tập trung. Cho nên tập trung vào trong giáo nghĩa của Đức Phật. Cho nên tư tưởng chúng ta tập trung được một chỗ thì cái trường hợp này đó, cái tầm nhìn chúng ta sáng suốt. Cho nên tầm nhìn chúng ta sáng suốt. Cho nên ở đây một vị tỳ kheo, một vị sa môn là cái chính của nó là định và huệ. Cho nên một vị tỳ kheo không có thiền định, không có trí tuệ thì cái này không thể gọi nó là tỳ kheo được. Đó là trên bước đường tu hành. Cho nên khi mà thành tựu được cái quả sa môn chỗ này nữa thì Đức Phật dạy chúng ta thế này. Thế nên ta nhìn kỹ rồi ta thấy các vị tỳ kheo mà thành tựu được cái pháp này, nếu ở trong lòng họ không còn kẹt ba cái chuyện ăn mặc ở nữa thì dù họ có ăn cái gì, họ có mặc cái gì đi nữa, ta vẫn nhìn lên và thấy họ có một cái hình bóng giải thoát, gọi nó hình bóng đẹp. Cho nên một vị tỳ kheo Đức Phật dạy chúng ta đi xa xa thì trong nó đẹp làm sao, phải không? Cái dáng giải thoát là cái dáng mà đẹp và dễ thương nhất. Rồi đó, đến gần thì lại càng thấy đẹp hơn. Đây là cái điểm quan trọng của một vị giải thoát tỳ kheo. Ở xa, nhìn xa thì thấy đẹp, Nhưng mà tới gần đó, nhìn kỹ thì thấy đẹp hơn. Chứ không phải là ở xa thấy đẹp, nhưng mà tới gần đó, thì khó coi phải không? Cái này không nên như vậy. Một thầy tỳ kheo tới càng gần đó, thì lại càng thấy dễ thương hơn, dễ kính trọng hơn. Thì cái này là một vị tỳ kheo thực nhỉ. Tại vì trong tâm đã lắng yên. Cho nên người ta mới nhìn Đức Phật, ta nhìn bảo là như một cái hồ thu lắng yên cái chỗ này. Cái tâm hồn của Đức Phật, từ một cái tâm hồn lắng yên đó mà nó tạo cho một cái tướng giải thoát và dễ thương. Cho nên một thầy tỳ kheo dầu có xấu ốm như thế nào đi nữa, nhưng mà tâm hồn đứng yên thì dễ thương rồi. Thật ra tới gần nhìn thấy dễ thương, nhưng mà sống chung đó thì lại càng dễ thương hơn nữa. Thế nên mà vị tỳ kheo mà Đức Phật đưa ra mẫu này, sống chung nó càng dễ thương hơn nữa là sao? Là cái vị này nó luôn luôn nhường hết tất cả quyền lợi vật chất cho ta mà không dễ thương đâu được, không? Dành với ta mới không thương chứ. Còn cái này tất cả những cái gì của ngài đó, ta cúng cho ngài, ngài đem ngài cho hết cho ta mà ta không thương à? Cho nên sống gần một vị tỳ kheo đắc thánh quả thì cái trường hợp lại càng dễ thương hơn. Đó là cái chính. Và tới một cái thứ tư, là từ cái chỗ đó, cái thứ tư, cái quả sa môn là tất cả mọi người khi nghe, khi thấy, khi nhìn thì tự nhiên phát được bồ đề tâm. Cái đó gọi là quả sa môn. Cho nên chúng ta tu hành làm sao mà đạt được cái quả sa môn này? Ở xa thấy đẹp, tới gần đẹp hơn, sống chung thì sanh ra kính trọng, tới cuối cùng là tất cả mọi người đều được lợi ích. Đó là cái quả của vị sa môn. Cho nên nếu mà không làm được như vậy, không làm được như vậy nữa, thì lúc bây giờ đó ta bị xếp vào trong cái hạng tỳ kheo hạ tiện, không phải là đệ tử của Đức Phật. Mà chúng ta càng tham cầu bao nhiêu thì ta lại càng thiếu thốn bấy nhiêu. Đó là trên bước lên. Còn ở chúng ta từng bước đi lên được, ta không cầu nữa, nhưng mà bây giờ ta có thiếu cái gì? Đó là ba cái việc mà rất quan trọng tôi muốn nhắc nhở chúng ta. Và cái việc thứ tư nữa đây, Đức Phật dạy chúng ta, đó là gì? Tức là một tùy kheo danh dụ. Tùy kheo danh dụ là cái này ngày nay đó, chúng ta nói là cái tư cách của một thầy trụ trì. Ta nói tư cách của một thầy trụ trì là một người mà giữ gìn của tam bảo. Ta nói giữ gìn của tam bảo và giữ gìn của chúng tăng, cái này chính. Ta nói người mà giữ gìn của tam bảo, giữ gìn của chúng tăng á, là cái người này phải đạt tới cái chỗ vô tham. Ta nói vô tham, vô sân, vô si, phải được cái này nữa thì mới nên cho làm trụ trì, mới nên cho giữ của chúng tăng. Còn tham lam, còn giận tức và còn si mê thì cái trường hợp này không thể được. Ta nói cái tham và cái sân thì mấy thầy biết rồi, cái gì cũng muốn ôm lại cho mình thì cái này là tham rồi. Hay ai mà động tới thì nổi điên khùng lên thì cái này ai cũng biết rồi. Nhưng mà cái quan trọng thứ ba tôi muốn nói đây là cái si mê. Gọi là si mê tỳ kheo thì cái trường hợp này không thể làm trụ trì được, không thể quản lý chúng tăng, không thể quản lý tài sản của chùa được. Ta nên cái si mê tỳ kheo cái này nguy hiểm lắm. Là nhìn ra nó không biết phải, biết trái, biết người, biết ta, không biết cái này. Cho nên dễ quyết định sai lầm. Mà quyết định sai lầm là làm khổ cho chúng tăng. Mà làm khổ chúng tăng tức là đọa cái này. Cho nên cái ngôi vị trụ trì cái này nên sợ. Phải có trí tuệ. Phải một thầy tỳ kheo có trí tuệ. Đây gọi là vô si. Ta nên nhìn đúng người, giao đúng việc, chuyện không có gì xảy ra hết. Tại sao có chuyện tranh chấp trong nội bộ? Là tại vì thầy trụ trì giải quyết công việc không hợp lý, hợp tình. Thế nên không hợp lý, hợp tình thì chúng tăng bất phục. Nên chúng tăng bất phục thì tranh chấp xảy ra. Cái này thật mà. Còn nếu thầy tỳ kheo có trí tuệ, nhìn việc sáng suốt, giải quyết hợp lý, hợp tình thì việc gì cũng kết quả tốt hết. Cho nên Đức Phật nói một thầy tỳ kheo có khả năng quản lý thì phải nhìn thấy được tất cả các thầy tỳ kheo khác cùng tu chung ở trong trụ xứ có khả năng gì, có thể làm được cái gì cho đạo, thì cái trường hợp này đó, ta nên đầu tư vô cho các vị đó để trong tương lai mà gánh vác thực sự. Cái này là sự thật. Thật ra tôi cái khi còn là học tăng ở Phật đường Nam Việt, thì trước khi mà tôi đi sang Nhật học, thì Hòa Thượng Thiện Hòa lúc bây giờ đó, ngài mới đem, ngài cho tôi đó 10 cây vàng. Mà giờ khoảng 40 năm về trước thì quý lắm đó mấy thầy. Bây giờ thì mấy thầy không quý, chứ còn cái thời mà tôi còn học tăng mà 10 cây vàng chuyện này không bao giờ có. Miếng tàu hũ chưa có ăn mà 10 cây vàng. Thế nên Hòa Thượng nói cái này là gì? Cái này là tài sản riêng của tôi. Thế nên Hòa Thượng xuất thân từ giai cấp giàu, làm ông chủ đi tu, cho nên cái số tiền này đó, người gia tài của Hòa Thượng, nhưng mà ngài không xài tới bao giờ. Từ hồi đi tu cũng xài tới. Bây giờ ngài mới lấy cái này để ngài đem ngài cho tôi đi. Ngài bảo tôi sang Nhật học để sau này về làm Phật sự. Cái điểm này là điểm quan trọng. Cho nên tôi mới nghĩ ngay tới cái vị mà tỳ kheo Đức Phật giao cho cái trách nhiệm quản lý tự viện tăng chúng cái này. Thánh Hòa Thượng Thiện Hòa là một người kiểu mẫu, mà tôi nói là cái người đáng kính trọng thực sự, tức là biết nhìn người. Ta nói từng người một, Hòa Thượng có một cái đầu tư riêng, cho nên nhờ cái sự giúp đỡ riêng đó của Hòa Thượng mà trên cái bước đường tu học của tôi nó đỡ những cái khó khăn, và từ chỗ đó tôi mới thành công được. Cho nên làm một thầy tỳ kheo quản lý tăng chúng, quản lý tự viện mà không phát hiện được những cái nhân tố tốt, những cái nhân tài ở trong Phật pháp để đầu tư cho đi lên, thì cái trường hợp này là cái chuyện thiếu sót lớn của chúng ta. Không nhìn chung chung, đừng bao giờ nghĩ tất cả các thầy tỳ kheo thì nên bình đẳng, nên bình đẳng. Cái này là thực cái tinh thần bình đẳng. Nhưng mà ta có trí tuệ suy nghĩ, nếu mà bình đẳng chia cho mỗi một thầy 5.000 thầy, 10.000 thầy, 20.000 làm cái gì? Trong cái lúc đó những cái người cần tiền ta không chi, còn những người không cần tiền ta lại chi, thì cái trường hợp này quý vị. Nên Đức Phật dạy có những người không có tiền thì họ tu đắc đạo, mà ta đem tiền cho họ, họ hư hỏng. Hư hỏng họ đọa đi. Cái này ai làm cho họ đọa? Là do ta đó. Cho nên tất cả các Phật tử mà đi tới chùa rồi thấy cái thầy nào mà trẻ mà đẹp đó là cứ đầu tư vô, cúng dường vô, phải không? Bữa sau vô không thấy ông đâu nữa hết rồi, cột bắt mất rồi. Cái này là thật chứ. Cái ông này nữa, ông tu thì để cho ông tu, đừng có lân la, đừng có cúng dường, đừng có dụ dỗ, để cho ông tu đắc đạo đi. Như vậy được phước không? Chứ còn lo cho ông đầy đủ hết đó. Tới cuối cùng thì ông thành cái gì đây? Cho nên Đức Phật dạy có những người cần khổ hạnh đắc đạo thì ta nên để cho họ khổ hạnh, có những người cần giúp đỡ để cho họ đạt được mục tiêu cao hơn thì ta giúp đỡ cho họ đạt cái mục tiêu này, tức là học. Tại vì Phật giáo Nhật biết làm như vậy, cho nên họ luôn luôn đóng một cái vai trò quan trọng trong xã hội. Tại vì tất cả các thầy tỳ kheo mà có đạo đức, có trí tuệ đó, thì thường thường nó được đầu tư đúng mức để cho ăn học. Ăn học sau này nó thành tài ra gánh vác các cái Phật sự. Cho nên đây là cái hạng thứ nhất mà Đức Phật dạy tất cả các thầy trụ trì nên đầu tư vô cho mình, để sau còn có người tài gánh vác Phật sự. Chứ đừng nghĩ tới cái là chung chung hết, cứ chia đều, không có chuyện này. Người nào đáng giúp ta giúp, người nào đáng đầu tư ta đầu tư, còn người nào không đáng thì thôi. Cái này, cái việc thứ hai đó là Đức Phật dạy cái người đó nó phải biết được là của nào là của thường trụ và của nào là của thập phương. Ta nói của thường trụ thì chia cho thường trụ, của thập phương thì chia cho thập phương. Cái này chính, chứ không thể nào lấy của thập phương mà dành riêng cho thường trụ, hay lấy của thường trụ mà đem cúng dường các vị tăng khác. Cái này cũng không nên đâu, nay là phạm tội chứ. Nhưng mà bây giờ thường trụ tăng thì có dư không cần thiết, mà thập phương tăng thiếu. Thập phương tăng có nghĩa là các chùa khác đó. Ta nên bây giờ nên chùa An Phú người ta quá giàu rồi, phải không? Ta nên chùa An Phú quá giàu, chúng tăng dư giả, Thành ra người nào cũng ăn mặc bóng loáng hết, mập hết rồi. Thì bây giờ đó sao? Có cái chùa kia nghèo, chùa kia đói, ta được quyền đem cho. Nếu ta là người quản lý mà đem cho có tội. Đức Phật dạy muốn cho phải học chúng tăng lại. Cái này là của thường trụ tăng, không phải của ta. Ta là vị tăng quản lý chứ không phải ta là chủ. Cho nên ta muốn cho ai ta cho này được. Ta nói của thường trụ tăng thì phải họp tăng thường trụ lại để giải quyết. Nếu tất cả chư tăng ở đây, các thầy tỳ kheo trở lên đồng tình nên đem giúp cho một cái chùa, chùa nào chẳng hạn như chùa Pháp Quang chẳng hạn nhé, hay là ở chùa gì ở bên chỗ mấy cô ni nhỏ nhỏ mà tu hành, chùa Quế Lâm chẳng hạn nhé. Cho nên nhiều khi nó mấy cô ni nhỏ tu hành đó, ai mà biết, ai mà cúng cho mấy cô. Cho nên tôi kinh nghiệm tôi biết rồi, khi mà mới tu còn nhỏ còn học tăng đó là nghèo khổ lắm. Còn các hòa thượng, các thượng tọa thì lúc nào cũng như vậy. Đó là cái chính. Cho nên phải họp tăng lại một quyết định, chứ không phải là của ta. Mà nếu ta tự ý lấy của Tam Bảo mà đem chia sớt đem cho đó, cái này ta mắc tội. Cái này là của thường trụ. Của thường trụ có nghĩa là của tăng thì phải chư tăng quyết định. Mà chư tăng quyết định là ta thi hành mà thôi thì ta không tội. Đó là tất cả các vị tăng mà tăng quản lý sự nghiệp cho Phật Pháp, ta coi cái này là của Phật Pháp, của tập thể, của tăng đoàn. Chứ đừng bao giờ khi mà mấy thầy về trụ trì một ngôi chùa rồi nhé, nghĩ chùa này của ta, tài sản này của ta, thì cái trường hợp này tội lớn. Cái này chúng ta nên cân nhắc. Thì hôm nay chúng tôi tới đây thăm có một số mấy cái ý kiến như vậy, muốn nhắc nhở cho chư tăng ở tại Trường Hạ An Phú cũng như là tất cả chư tăng ở trong quận 8 chúng ta cùng suy nghĩ để tu hành làm sao mà giữ được chánh pháp của Đức Phật còn lâu dài ở trên thế gian. Ở đây là một cái món quà của tôi để gửi tặng, tức là ba cuốn kinh mà tôi biên soạn là kinh Duy Ma, kinh Pháp Hoa và kinh Quy Nghiêm, gửi tặng cho tất cả các tăng ni ở trong trường học Trường Hạ ở đây. Thì để cho quý vị có tiện tham khảo. Còn hai ba cái trường hạ mà còn lại đó, thì bữa nay tôi không mang theo, thì xin quý vị đó liên hệ ở chùa An Quang để tôi trao lại cái phần kinh sách mà tôi kính tặng cho các cái trường hạ còn lại ở quận 8 của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.